Sủng phi, ngạo thế nguyệt hoa tuyết. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, ánh nắng vàng rọi qua khe cửa chiếu thẳng vào bóng nhỏ đang ngủ trên chiếc giường. Trên người còn đắp thêm một tấm chăn. Vì chuyển động cơ thể, tấm chăn kia đã tuột xuống tới eo. Làn áo mỏng rộng thùng thình cũng bị sộc sạch để lộ đôi vai nhỏ nhắn với nước da trắng nõn. Ngũ quan như họa, đáng lý không có trên một nét đẹp của trẻ con. Môi hồng, mày lá liễu, đôi hàng mi dày mà cong vút. Khi có gió thổi qua như nó trở nên sinh động hơn như cánh bướm khẽ lướt qua cành hoa nhỏ. Chiếc mũi thon dài, cao vừa phải thích hợp tạo lên khuôn mặt. Tóc như vẽ, mái tóc hồng nhuận thả theo gió cứ thể để gió thổi bay. Yêu nghiệt, ai nhìn thấy cảnh này cũng gọi hoa tuyết là yêu nghiệt. Chứng minh xác đáng là người đang nhìn nàng nhỏ cả nước dãi ra đất kia. Cửu nha, nàng đem thau nước vào cho tiểu thư. Không ngờ lại thấy một cảnh như mộng này. Thật sự sau khi bỏ mặt nạ ra có thể nói dung nhan của tiểu thư nàng còn hơn các vị thiên tiên trên trời. Nhưng được một lát lại tiếp tục cảm thán. Trời ạ, mới 10 tuổi là như thế, mai sau này đến tuổi trưởng thành thì thế nào đây? Này nàng, cửu nha. Không dám suy nghĩ nha. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Ngươi nhìn đủ chưa? Xoay người ngồi dậy tựa vào thành giường. Nàng, hoa tuyết, đang trong mộng. Ai bị nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng của con nha đầu kia cũng phải tỉnh. Riêng nàng là gặp ác mộng. A, tiểu thư, cửu nha thấy mình hơi bị kỳ nên dần trở nên lúng túng. Bưng thau nước đặt lên bàn. Tiểu thư, mời, hửm. Nheo mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của cửu nha. Sao nàng cảm giác như con nha đầu này trở thành một cô dâu nhỏ sau đêm tân hôn chứ nhỉ? A, tiểu thư mời người rửa mặt. Bất thình thất mình hôm nay hơi kỳ đành thở ra. Kéo sự bình tĩnh vào trong rồi mới nói. Người hôm nay bị sao thế? Sốt, nhận khăn trên tay nàng. Lau mặt, xong lại đến gần nàng. Cửu nha, hơn, nheo mắt hồ ly nhìn nàng. A, không có, thấy dung nhan như họa kia phong to trước mắt, vội đẩy người ra, bưng thau nước chạy ra ngoài. Tiểu thư mời thay trang phục sau ăn sáng. Bước ra ngoài cửa nhìn lên trời thở phào nhưng hiện tại vẫn cảm giác gương mặt có một mảnh rất nóng. Nhìn cánh cửa gỗ khép lại, lúc này mới để ý căn phòng. Nơi này như được trang trí rất đơn sơ. Giữ phòng là một cái bàn tròn chỉ với vài ba chiếc ghế. Trên bàn chỉ là bình trà và ly. Bên góc cuối phòng đặt một chậu kiển với cây cảnh được tạo hình rất đẹp. Hiện tại giường nàng nằm cũng chỉ có thêm vào ba chiếc nệm cùng gối. Màn vẽ cũng chỉ có một lớp mỏng. Hiện tại phía đầu giường của căn phòng cửa sổ đang mở. Tiếng ồn ào bên ngoài cùng gió theo đó lùa vào. Hoa tuyết có lẽ ngủ nên nàng không biết nàng đã tới khách sạn vào lúc nào. Nhưng phòng này có thể đoán được là nó là phòng trong một nhà trọ nào đó trong thành. Vớ lấy khăn che mặt, chỉnh chu lại trang phục bước đến bên cửa sổ. Hít thở một ngụm khí. Nàng nhớ khi bị chát cương. Nói sao nhỉ, cưỡng hôn. Thì nàng đã ngủ mê như thế. Nàng nhớ hắn đã truyền cho nàng luồn khí rất lạnh làm cơn khát màu trong cơ thể nàng dần giảm xuống. Nhưng là tại sao hắn có thể thì nàng không biết. Nhưng xem như nụ hôn đầu đời của nàng cũng mất luôn đi. Trời ạ, có cách nào khác để tránh cơn khát máu mà không cần truyền khí từ miệng chát cương không? Hôn thế sau này làm sao nàng lấy chồng đây? Chát cương bên trong không gian. Nghe tiếng động cùng nhịp tim của nàng định hiện ra, ai ngờ. Gì chứ nụ hôn đầu đời. Này, nụ hôn đầu đời nàng mà lại lướt qua như cánh chuồn chuồn thế, hắn thật không cam tâm đâu. Tại tiểu nha đầu kia ngủ mê quá sớm đi. Hiện tại ai chịu thiệt a, tiểu nha đầu làm nổi lên sự thèm khát của hắn lại bị cơn ngủ mê của nàng đến quá nhanh dập tắt. Hắn thật không biết cười khổ thế nào đây. Bây giờ còn tìm cách tránh nụ hôn hắn. Này đừng mơ, nàng mất đầu đời bộ hắn không mắt chắc. Hiện tại hắn cần tu luyện thoát khỏi chiếc nhẫn này để lấy nàng a, không cho phép nàng lấy ai ngoài hắn đâu. Cách chương.